Hồi ký cấp 3, anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, tôi vẫn nằm điều trị tại bệnh viện. Hằng ngày thì hai ẻm vẫn vào ở với tôi mỗi khi hết giờ học. Nhiều khi còn ngủ đêm sáng về sớm đi học cũng có. Còn thằng A thì lo công chuyện của quán nên cũng ít vào thăm. Trong những ngày này, hai con quỷ đó thay phiên nhau hành hạ tôi. Nó cứ léo nhéo bên tai mãi. Nào là chai hàn, nào là son phấn, nào là quần áo giày dép bla. Bla nghe muốn nhũn cả não. Nhiều lúc điên điên tôi hét toáng lên. Hai em kia câm nín ngay lập tức. Và kéo theo sau đó là âm thanh la hét trong đau đớn của tôi. À, tha cho e đi hai chị. Đau quá, tôi đau khổ van xin trong sự cấu xé vô tội vạ của hai con kia. Biết điều thì yên lặng cho hai chị nhé e trai. Quy nói, tay thì nhéo tay tôi thêm lần nữa mới tha. Còn o thì cấu thêm vài phát vào hông. Hi chích, đây chả phải bệnh viện là bố hiếp hai bây rồi. Chứ ở đó mà lớn lối. Cơ mà tôi chỉ biết suy nghĩ trong tâm trí thôi. Không dám nói ra kẻo bị ăn hành nữa. Mà quái chẳng biết sao hai con này nó lại thân nhau đến thế kia. Chả lẽ bọn nó là lê sao? Email protected, kiểu này phải kiểm tra lại mới được. Hai bà làm gì mà tối ngày trong đây suốt thế? Sao không về nhà đi? Tôi lào bào, đuổi à e trai, hai chị thích thì ở đây thôi. Sao nào, Quy nghênh mặt lên, thách thức, chứ ai bị đập cho tơi tả nằm đây báo hại chị e tôi phải lo. Họ nói, mặt tỏ vẻ nguy hiểm, tay thì cứ dí dí vào eo tôi. Ừ thì, cơ mà tôi nhớ hai người đâu quen biết nhau. Sao lại thân nhau thế kia? Tôi thắc mắc, he he chuyện này sau này N sẽ biết. Giờ đừng có quan tâm, lo cho vết thương trước đi. Quy nói, lại còn nhìn o cười cười nữa chứ. Ra vẻ thần bí, ghét thật, hừ tôi khỏe rồi, mai xin cho tôi xuất viện nha. Nằm đây tù túng quá, tôi van xin, tôi mà ở đây thêm ngày nào nữa chắc chết luôn mất. Không chết vì mùi thuốc sát trùng cũng chết vì bị hai con mắm này hành hạ thôi. Chắc là khỏe chưa, để tôi kêu bác sĩ kiểm tra cho ông đã. Họ nói, xong lạch bạch chạy đi gọi bác sĩ. Trong phòng chỉ còn lại Quy N này. Quy xin lỗi nha, vì Quy mà N, Quy khóc, nhìn thương lắm cơ, sao Quy lại khóc cơ chứ? N đau sao đâu, giờ khỏe như trâu rồi. Nhưng mà, thôi chuyện này để từ từ N giải quyết, Quy cứ an tâm đi nhé. Quy chẳng nói gì, cơ mà đã hết khóc rồi. Tôi thì quay mặt ra cửa sổ, ngày mai có lẽ sẽ là một ngày dài. Nằm cho ông bác sĩ kiểm tra một hồi. Năn nỉ ý ôi làm ông mới cho tôi về. Không quên hẹn ngày đến cắt chỉ. Còn hai con mắm kia thì đã xếp xong đầu của tôi rồi. Giờ chỉ chờ thằng A đến tha tôi về nhà nữa là xong. Trêu đùa hai mẻ một hồi thằng A mới lo dò đến. Không quên ném cho tôi ánh mắt đê tiện. Tôi vận công suốt S nó một cái. Tay thì giữ giữ nấm đấm đe dọa nó mới chịu thôi. Hai ẻm thì cười ngặt nghẽo trước cảnh hành hung thằng A của tôi. Tôi tiện tay tắt S mỗi em một cái. Phê, he he và sau đó là màn tôi ăn hành. Còn thằng A thì ôm bụng cười. Cấu xé chán chê hai ẻm mới tha cho tôi về nhà. Ra xe thì thấy Á Đu đại gia A nay đi BMW Luo. Email protected, má sang chảnh nữa. Hai em kia thì mặt ngu ra. Vì trước giờ bọn trong lớp cứ nghĩ hai thằng tôi là dân quê lên. Nhà nghèo hiếu học thôi he he, này cho chúng sáng mắt ra một bữa. Lòng vòng một hồi cũng đến được ngôi nhà thân yêu. Hai ẻm mặt lạ như vậy. Ngạc nhiên lần hai, tôi thì mặc kệ tất cả. Bỏ lên lầu nằm ngủ cho khỏe cái thân. Từ từ rồi tính sau. Cách chương.